Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 82, C82, không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói vậy, mặt của Dương Tử Huyên trắng bệch. Viên dưỡng nhan, làm sao có thể? Viên dưỡng nhan mà Tống Hoạc đưa là thuốc giả mà thôi. Làm sao có thể có hiệu quả? Trương Tẩu, chắc chắc là chị đã nhầm lẫn. Dương Tử Huyên tiếp tục nói. Thời gian gần đây chị có sử dụng sản phẩm chăm sóc da nào khác không? Viên dưỡng nhan mà Tống Họa làm ra. Ngay cả khi có hiệu quả, cũng là hiệu quả không tốt. Rác mãi mãi chỉ có thể là rác. Trương Tẩu cười và nói. Đại phu nhân cũng biết tôi chỉ là một người tho tục. Thường ngày tôi không sử dụng sản phẩm chăm sóc da. Thời gian này tôi chỉ sử dụng viên dưỡng nhan mà cô đã cho. Dứt lời, Trương Tẩu tiếp tục nói. Không ngờ hiệu quả của viên dưỡng nhan lại tốt đến như vậy. Trương Tẩu đến giờ vẫn không dám tin. Rốt cuộc, tàn nhang không phải là thứ mà bạn muốn loại bỏ thì có thể loại bỏ. Rất nhiều sản phẩm chăm sóc da cao cấp đều không thể đạt được hiệu quả như vậy. Trương Tẩu rất muốn trực tiếp cảm ơn Tống Hoạc. Nếu không phải Tống Hoạc mang viên dưỡng nhan đến, thì cũng không đến lượt cô nhận được lợi ích này. Không ngờ Tống Hoạc tuổi trẻ như vậy, lại giỏi đến như vậy. Dương Tử Huyên nhìn Trương Tẩu, xem kỹ khuôn mặt của Trương Tẩu. Nhìn như vậy, khuôn mặt của Trương Tẩu trắng hồng, hiệu quả còn tốt hơn việc làm liệu pháp nước cao cấp. Không lẽ viên dưỡng nhan thật sự có hiệu quả? Dương Tử Huyên nhắm mắt lại. Không, chuyện đề cử Côn Luân ma chủ, kỳ tài giáo chủ, không thể. Chỉ là Tống Họa, một cô gái nhỏ từ quê, không hiểu kiến thức y học cơ bản, làm sao có thể tạo ra viên dưỡng nhan có hiệu quả giống như Tố Vấn. Bác sĩ thần, điều này hoàn toàn là chuyện viển vông, hiện tượng bề mặt. Chắc chắn là hiện tượng bề mặt, giống như nhiều mặt nạ độc chứa nhiều chất hóa học. Lúc đầu hiệu quả khá tốt, nhưng sau một thời gian sẽ xuất hiện nhiều tác dụng phụ. Tôi nói với chị, Trương Tẩu, đừng vui mừng quá sớm. Nếu đây chỉ là hiệu quả tạm thời thôi, khi mặt bị hỏng, chị sẽ hối hận mà không kịp. Trương Tẩu nhìn Dương Tử Huyên, đại phu nhân, cô yên tâm đi. Chắc chắn sẽ không bị hỏng mặt. Viên dưỡng nhan này là dùng bên trong. Nếu thật sự có vấn đề gì, cơ thể của cô chắc chắn sẽ không thoải mái ngay lập tức. Nhưng sau khi cô ăn, không chỉ không cảm thấy không thoải mái, mà ngay cả khi thức dậy vào buổi sáng, cô cảm thấy cơ thể đầy sức lực. Nghe nói, Dương Tử Huyên nhíu mày nhẹ nhàng. Trong trường hợp bình thường, thời gian ẩn nấp của những thứ này khoảng một tuần. Sau một tuần, chắc chắn mặt của chị sẽ bị hỏng. Khi đó, dù chị có hối hận cũng đã muộn rồi, nghe nói. Trương Tẩu không hề sợ hãi, mặt còn mang nụ cười. Đại phu nhân, cô đừng có đe dọa người, nếu thật sự là thuốc độc sẽ làm hỏng mặt. Liệu Tống Họa có dám tặng cho mọi người úp ra? Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Đây không phải là đe dọa chị? Dương Tử Huyên rất nghiêm túc. Trương Tẩu, chúng ta đã nói rõ rồi. Viên dưỡng nhan này là chị tự mình muốn sử dụng, không phải là chúng tôi ép chị. Nếu sau này mặt bị hỏng hoặc gây nguy hiểm cho cuộc sống, chị không thể trách tôi, cũng không thể tìm tôi chịu trách nhiệm. Dương Tử Huyên không muốn bị người khác oan uổng. Trương Tẩu nhìn Dương Tử Huyên, nói rất nghiêm túc. Yên tâm đi đại phu nhân, tôi sẽ không đổ oan uổng cho cô. Nếu thật sự mặt bị hỏng thì chỉ có thể trách số mệnh của tôi không tốt. Cô muốn đánh cược một lần. Rốt cuộc lòng yêu đẹp là điều mà mọi người đều có. Huống hồ hiệu quả của viên dưỡng nhan lại tốt đến như vậy. Trương Tẩu, chị còn một viên không? Dương Tử Huyên tiếp tục hỏi. Trương Tẩu gật đầu. Dương Tử Huyên nói. Nhanh lên, vứt đi. Đừng trách tôi không cảnh báo chị. Tôi không vứt. Cô định tối nay về nhà sẽ ăn viên còn lại. Ăn một viên hiệu quả đã tốt như vậy, hai viên thì hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn. thấy Trương Tẩu như vậy. Dương Tử Huyên tiếp tục nói, tùy chị, dù sao những lời cần nói tôi đã nói rồi. Chỉ dê ân sau này Trương Tẩu không tìm rắc rối cho cô là được. Dương Tử Huyên không nói thêm gì nữa, quay người đi lên lầu. Sự thay đổi của Trương Tẩu cũng làm Trịnh Nguyệt Dung rất ngạc nhiên. Nhưng Trịnh Nguyệt Dung và Dương Tử Huyên nghĩ giống nhau. Chỉ cần không qua một tuần, Trương Tẩu chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Người hầu chỉ là người hầu, loại thuốc nào cũng dám ăn linh tinh. Cả đời bần hàn, mặt khác, gần đến ngày sinh nhật của bà Tô, cả Tô gia đều bận rộn, bà Tô có chút vui mừng, cũng có chút lo lắng, vui mừng vì bà có thể sống đến tuổi 88, lo lắng vì bà sợ không thể sống đến sinh nhật năm sau. Người lớn tuổi sống một ngày tính một ngày, điều duy nhất bà tiếc nuối là không thể nhìn thấy Tô Thời Việt kết hôn sinh con. Nghĩ đến đây, bà Tô thở dài, Tô Thời Việt vừa từ bên ngoài vào, nghe thấy tiếng thở dài của bà Tô, lập tức đi lại và hỏi, bà nội, có chuyện gì vậy, ai làm bà nội tức giận? Bà Tô lườm một cái vào Tô Thời Việt, ngoại trừ cậu, còn có ai nữa, cháu làm gì? Tô Thời Việt hỏi, bà Tô tiếp tục nói, cậu tự nhìn xem cậu bao nhiêu tuổi rồi, Tô Thời Việt cười và nói. Hóa ra là lo lắng về việc này. Lần trước gặp cô gái nhà Bạch thế nào? Tô Thời Việt mắt nhắm nhẹ. Bà nói về Bạch Gia Hân. Bà Tô gật đầu. Phô trương và tầm thường. Chỉ bốn từ mô tả Bạch Gia Hân. Nghe nói, bà Tô rất tức giận. Ngoại trừ nói phô trương và tầm thường, cậu còn nói gì không? Xin hỏi có cô gái nào trong mắt cậu không phải là phô trương và tầm thường không? Mỗi lần đều như vậy. Đừng nói, Tô Thời Việt dường như nghĩ ra điều gì đó. Miệng cười lên, thật sự có một người như vậy. Người nào? Bà Tô rất tò mò. Sau đó như thể nghĩ ra điều gì? Che miệng và nói, không phải là Họa Họa chứ, ngoại trừ Tống Họa. Bà Tô không thể nghĩ ra người thứ hai. Nghe thấy hai từ Tống Họa, ánh mắt dưới đáy mắt của Tô Thời Việt trở nên lạnh lùng đến cực điểm. Không phải cô ấy, anh tiếp tục nói, bà nội, Tống Họa không đơn giản như bà tưởng. Phải nói, Tống Họa thật sự có những thủ đoạn tốt. Bà Tô là một bà lão có tính khí kỳ quặc, rất ít cô gái mà bà ấy thích. Tống Họa là người đầu tiên. Từ đó có thể thấy thủ đoạn của Tống Họa cực kỳ tinh vi. Nghe nói vậy bà Tô lập tức nổi giận. Gào lên, ý cậu là gì? Cậu đang vu khống Họa Họa, bà biết rồi. Cháu không bao giờ vu khống người. Tô Thời Việt nói, bà Tô lạnh lùng một tiếng. Tôi còn biết cậu thiếu não. Thiếu rất nhiều. Bà Tô nói tiếp, Họa Họa là một cô gái tốt như vậy. Có lòng tốt. Cô ấy đã làm gì cậu mà cậu lại phỉ báng cô ấy như vậy? Tô Thời Việt cũng không biết làm thế nào để giải thích với bà Tô. Bà rất thích Tống Họa. Trong mắt bà ấy Tống Họa không có khuyết điểm. Bà ấy hiện tại không chịu được người khác nói một điểm không tốt về Tống Họa. Tô Thời Việt nhìn về phía bà Tô. Bà nội, thực ra cháu đã gặp Tống Họa từ rất lâu rồi và không chỉ một lần. Cô ấy đã cứu bà trước, sau đó lại tình cờ gặp cháu nhiều lần, thậm chí còn giúp đỡ cháu. Bà nghĩ rằng trên thế giới này sẽ có những sự trùng hợp như vậy không? Đêm đó anh bị người ta tính kế. Làm sao lại tình cờ gặp Tống Họa đang đi xe đạp qua con hẻm nhỏ? Cậu nói gì? Họa Họa đã giúp cậu? Bà Tô lập tức hỏi. Tại sao cậu chưa bao giờ nói với tôi? Đây là tình huống gì? Tô Thời Việt đơn giản nói về tình huống lúc đó. Nghe nói, bà Tô tức giận mắng Tô Thời Việt là con sói trắng. Nếu không phải Họa Họa, cậu đã bị người ta đánh chết từ lâu. Bây giờ cậu không chỉ không biết ơn, mà còn đang vu khống Họa Họa. Nếu biết sẽ như vậy, cứu cậu còn không bằng cứu chó. Convert. Devoy Lab. Cách chương.